Oai nị mặt đường, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút phòng bị tâm là hẳn là. Này đó đạo lý đặt ở ngày thường đại gia trong lòng đều minh bạch. Mà khi một cái ngươi không hề phòng bị thậm chí còn đối hắn mang theo tín nhiệm người đột nhiên có một ngày xé mở mặt ngoài ngụy trang hướng ngươi. Lộ ra nhân tâm nhất hiểm ác một mặt. Lại nói phòng bị có phải hay không liền có chút chậm. Sơ cửu, ta biết. Nàng chỉ là, thật sự là không nghĩ tiếp thu như vậy một cái hiện thực. Cho nên mới sẽ nhất biến lật đổ trong lòng những cái đó suy đoán. Chính là có đôi khi suy đoán một khi toát ra một chút manh mối. Nó liền sẽ giống nào đó thực vật giống nhau điên cuồng sinh trưởng thậm chí ở ngươi trong lòng lưu lại ngật đáp. Mà nàng lúc này hỏi ra cái kia vấn đề. Đơn giản chính là muốn được đến nào đó chung nhận thức cùng khẳng định. Khẳng định nàng như vậy tưởng cũng không sai. Thường lui tới kéo cờ nghi thức chủ nhiệm lớp nhóm đều sẽ đứng ở cuối cùng một loạt. Hảo phương tiện thấy rõ chính mình ban đồng học chi gian có thể hay không ở kéo cờ nghi thức nộp lên đầu tiếp nhĩ. Hôm nay Lý Nam đương nhiên vẫn là không ngoài ý muốn đi tới cuối cùng một loạt. Ở nhìn thấy Dung Lễ bọn họ sau. Hắn nhíu nhíu mày bưng lên chủ nhiệm lớp cái giá trách cứ nói. Ai cho các ngươi vô tổ chức vô kỷ luật loạn xếp hàng? Đều trở về. Nên như thế nào bài liền như thế nào bài. Từ tư hành chạm rất là tùy ý, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại bĩ hư học sinh bộ dáng. Trước kia chúng ta cũng là như vậy bài a, ngươi không cũng cái gì cũng chưa nói sao? Trước kia là trước đây. Gần nhất phong cách trường học giáo kỷ chảo vô cùng. Đều nghe lời trở về lập. JSG. Từ tư hành bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tới cũng tới rồi. Làm cho bọn họ trở về. Hiển nhiên là không có khả năng. Không biết là ở khi nào. Sơ cửu duỗi tay gắt gao bắt được Dung Lễ áo sơ mi quần áo vạt áo. Dung Lễ nhìn chằm chằm nàng kia chỉ khẩn bắt lấy hắn tay nhỏ như suy tư gì. Lại đối diện thượng nàng đôi mắt. Thế nhưng trầm tĩnh đạm mạc kỳ cục. Vừa lúc này quảng bá vang lên. Thăng quốc kỳ, tấu quốc ca, kéo cờ tay nhóm cũng vào giờ phút này vào chỗ. Dung Lễ quay đầu, chúng ta nếu đều đã xếp hạng này, lúc này lại làm chúng ta đi đến phía trước đi. Chẳng phải là càng ảnh hưởng kéo cờ nghi thức trật tự. Dung Lễ, từ tư hành cùng Tô Hằng bọn họ một đám người mặc kệ đi đến nào đều là thành đàn. Lần này cùng nhau bài đến mặt sau đại khái có 7-8 người. Tô Hằng tiếp thu đến Dung Lễ tín hiệu sau không chút nào để ý cười rộ lên. Hắn nghiêng đi thân run khởi chân tới. Còn ngại bọn họ vài người trận trượng không đủ đại đâu. Đừng túng a, chủ nhiệm lớp lớn nhất. Chủ nhiệm lớp nói gì chính là gì. Đi khởi, ca mấy cái hoành chạm một loạt đi phía trước đi. Gọi bọn hắn xếp hàng cho chúng ta nhường đường. Lý Nam nghe xong thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết nhổ ra. Nhìn Tống Tùy Ý đã song song đứng ở Tô Hằng bên cạnh. Còn không tránh ngại trực tiếp vãn thượng nam sinh cánh tay làm bộ phải đi. Lý Nam, đều đừng nhúc nhích cho ta lập đừng nhúc nhích. Giống cái gì? Các ngươi quả thực bị mù làm. Còn tưởng nam nữ tay mơ tay trong tay nghênh ngang đi ở trong đội ngũ. Bị chủ nhiệm giáo dục cùng hiệu trưởng thấy. Hắn tháng này tiền thưởng còn muốn hay không? Thấy hiệu quả đạt tới. Vài người lại hi hi ha ha tản mạn trở lại dựng trong đội. Nhàm chán nghe xong chủ nhiệm giáo dục quốc kỳ hạ nói chuyện cùng thượng chu tổng kết sau. Người chủ trì tuyên bố kéo cờ nghi thức kết thúc. Các ban có trật tự xuống sân khấu. Đại gia mới đánh ngáp lười biếng hồi lớp. Mà 8 ban thứ 2 buổi sáng đệ tam tiết khóa vừa lúc là thể dục khóa. Bọn họ từng người mang theo một cái ba lô đi sân thể dục phòng vệ sinh đổi đồ thể dục. Đồng Linh các nàng đổi xong đồ thể dục ra tới. Sớm có chuẩn bị ở trong bao thả kem chống nắng. Lúc này mới buổi sáng 9 giờ nhiều. Thái Dương cũng đã lóa mắt làm đại gia trên mặt đều nổi lên một tầng hơi mỏng tiểu mồ hôi. Thể dục khóa tuyệt đối đến đồ kem chống nắng. Tiểu Liên Kiều ngươi cũng nhiều đồ điểm. Đồng Linh nói liền kéo qua sơ cửu tay ở tay nàng tâm tễ thật lớn một khối kem chống nắng nhũ dịch. Sơ cửu nhìn chính mình lòng bàn tay kem chống nắng. Hoàn toàn đều đủ đồ 2 lần. Không cần nhiều như vậy. Muốn muốn, người yên tâm đồ, không cần cho ta tỉnh. Không có ta còn có thể mua. Sơ Cửu giờ khóc giờ cười. Này không phải tỉnh không tỉnh vấn đề đi. Lại phóng nhãn nhìn lại. Tám ban nữ sinh cơ hồ đều vây tụ ở bên nhau díu dít đồ kem chống nắng. Nữ sinh A, kiều khí. Trần Tử Đào đứng ở một bên biên lắc đầu biên cảm thán. Đồng Linh liếc hắn liếc mắt một cái. Trên tay đồ kem chống nắng động tác không ngừng. Người nếu là có ta như vậy bạch, ta cũng không tin ngươi không đồ. Ta một đại lão ra đồ cái gì kem chống nắng ta. Còn đừng nói, trừ bỏ nữ sinh, thật đúng là không nhìn thấy sân thể dục thượng có cái nào nam sinh ở đồ kem chống nắng. Sân thể dục thượng còn không ngừng tám ban đồng học học thể dục. Còn có mặt khác mấy cái lớp. Lúc này khác ban nữ sinh top 5 top 3 tụ ở cách đó không xa thường thường hướng Dung Lễ bọn họ mấy cái nam sinh phương hướng nhìn. Dung Lễ đứng ở Sơ Cửu một bên nhìn nàng đồ kem chống nắng. Sơ Cửu một bàn tay biên đồ. Một cái tay khác lòng có kem chống nắng tay hướng hắn vói qua. Người muốn đồ một chút sao? Dung Lễ lắc đầu, bất quá lại vươn tay từ nàng trong tay dính một chút. Người lỗ tai mặt sau cùng cổ không đồ đều. Vậy ngươi giúp ta đồ một chút. Sơ Cửu tự nhiên xoay người. Đem mặt trái lộ cấp Dung Lễ. Cổ sau tảng lớn trắng nõn làn da nháy mắt ánh vào mi mắt. Trường học có quy định nữ sinh tóc dài cần thiết muốn chát lên. Hôm nay Sơ Cửu ra cửa trước không cấm đem tóc chát lên còn thuận tiện bàn cái tóc. Dù chưa cực nhỏ đồ trang sức, nhìn qua lại là tươi mát trung lộ ra một chút đáng yêu. Tràn đầy tuổi này đặc có thanh xuân xinh đẹp. Dung Lễ lòng bàn tay ấm áp xúc giác từ sau cổ phương hướng truyền đến. Sơ Cửu mắt nhìn cách đó không xa các nữ sinh thường thường hướng bọn họ cái này phương hướng vọng. Các nàng mặt lộ vẻ thẹn thùng, đẩy la hét đi tới. Sơ Cửu không lộ thanh sắc thu hồi tầm mắt. Trong lòng có chút không quá tự tại. Vừa lúc này Dung Lễ cũng giúp nàng đồ xong. Lòng bàn tay còn thừa rất nhiều. Nàng xoay người. Tầm mắt khẽ nâng. Người cúi đầu tới một chút. Dung Lễ nghi hoặc thoáng cúi đầu. Liền thấy đứng ở hắn phía trước cách hắn rất gần nữ hài vươn tay. Lạnh lẽo đầu ngón tay chạm đến hắn gương mặt. Rồi sau đó nhẹ nhàng xoay quanh. Kem chống nắng ở trên mặt hắn bôi mở ra. Thiếu nữ trên mặt thản nhiên tự nhiên. Nàng một đôi giống bàn chải lông mi khẽ run ở trước mắt đầu ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nàng biên cho hắn đồ biên nói thầm. Vẫn là không cần lãng phí tương đối hảo. Dung Lễ đôi mắt hơi thâm. Buông xuống mí mắt. Duy trì cúi đầu tư thế không nhúc nhích. Tùy ý thiếu nữ ở hắn trên mặt đồ bôi mạt. Lúc này bọn họ khoảng cách thấu thật sự gần. Gần đến Dung Lễ hơi vừa nhấc tầm mắt là có thể vọng tiến thiếu nữ màu nâu nhạt con ngươi. Nàng đôi mắt thật xinh đẹp đồng tử quanh thân có nhàn nhạt một vòng từ sâu đến thiển màu nâu nhạt hoa văn. Lúc này hắn chóp mũi đều là quanh quẩn thiếu nữ trên người dễ ngửi mùi sữa. Vừa muốn tiến lên đây mấy cái ngoại ban nữ sinh ở nhìn thấy này bức họa mặt sau chỉ một thoáng dừng lại bước chân. Bọn họ nhìn qua hảo thân mật a. Cái kia giúp hắn đồ kem chống nắng chính là hắn bạn gái đi. Lệ lệ ngươi không diễn. Không nghe nói hắn có bạn gái à. Hơn nữa giúp hắn đồ kem chống nắng nữ sinh còn không phải là thượng chu tan học ngồi ở hắn xe ghế sau cái kia nữ sinh sao. Tân chuyển tới à. Glow. 2 mét có hơn các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Dẫn tới bọn họ tám ban chính mình ban đồng học đều nhịn không được sôi nổi ghé mắt. Phía trước thật vất vả áp xuống đi bát quái ước số lại ở thời điểm này nhảy lên. Sơ Cửu dư quang thoáng nhìn phía trước muốn lại đây mấy nữ sinh mất mát mà về. Thủ hạ kem chống nắng cũng vừa vặn giúp Dung Lễ đồ xong. Nàng thối lui 2 bước chột dạ triển khai tầm mắt. Hảo, lại đi nhìn một cái chính mình ban các bạn học. Trong tầm mắt, bọn họ truy đuổi đùa giỡn lên. Các nữ sinh trong tay dương kem chống nắng. Theo đuổi không bỏ ở các nam sinh phía sau. Đừng chạy a tới. Các tỷ tỷ cho các ngươi đồ kem chống nắng lạc. Các nam sinh chạy ở phía trước cùng các nữ sinh vòng quanh quyền quyền. Ta đi. Cô nãi nãi nhóm xin thương xót buông tha chúng ta đi. Sơ Cửu sờ sờ tức khắc có chút phiếm hồng vành tai. Bọn họ đây là ở học nàng cùng dung lễ, kem chống nắng, phòng tử ngoại tuyến, phòng phóng xạ, còn có thể mỹ bạch. Ở nhà đi ra ngoài chuẩn bị lương phẩm, người đáng giá có được. Trong đó một người nữ sinh đột phát kỳ tưởng hô lên thường ở TV mua sắm đài thấy đẩy mạnh tiêu thụ từ. Cầu các ngươi đừng đuổi theo. Hiện tại trường hợp này, chỉnh cùng cổ đại Di Hồng Viện dường như vẫn là cái đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Di Hồng Viện. Tới a, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Trường hợp cũng không biết là từ đâu bắt đầu oai lâu. Đồng Linh cùng Tống Tùy Ý đứng ở một bên nhìn bọn họ vui cười đùa giỡn. Các nàng hai cong con mắt cười không khép miệng được. Sơ Cửu nhìn cũng cười rộ lên. Đột nhiên cảm thấy cái này ban kẻ dở hơi vẫn là rất nhiều. Dung Lễ từ vừa rồi liền vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào nàng. Ở nhìn thấy nàng rốt cuộc lộ ra hôm nay tới trường học cái thứ nhất tươi cười sau, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tần Hạ là tám ban thể dục khóa đại biểu. Mỗi lần đi học trước đều phải đi tìm lão sư lấy thành tích ký lục bàn. Rồi sau đó phụ trách cả đội cùng điểm danh đánh dấu. Chuông đi học thanh khai hỏa sau, nam nữ sinh nhóm mới từng người ngừng lại, theo bản năng bắt đầu xếp hàng. Tần Hạ y theo học hào nhất điểm danh. Điểm xong danh sau hắn nhìn đại gia châu đầu ghé tai bộ dáng sớm đã thấy nhiều không trách. Lão sư nói hôm nay nữ sinh chắc gập bụng, nam sinh chắc hít xà. A, lại muốn chắc a, này không phải tốt nhất chu mới chắc quá sao? Các bạn học các đều kêu rên lên. Tần Hạ cầm ký lục bàn tay rũ xuống, cùng đại gia giải thích nói, tốt nhất chu chính là luyện tập, hôm nay mới là chính thức chắc, hơn nữa gập bụng cùng hít xà thí nghiệm tính nhẹ nhàng. Chỉ cần là thí nghiệm đều không thoải mái. Đại gia cùng kêu lên trả lời. Tần Hạ ho khan hai tiếng thanh thanh giọng nói, ta cũng thương mà không giúp gì được a các vị. Trước cùng ngày thường giống nhau, sân thể dục chạy hai vòng, sau đó làm chuẩn bị hoạt động. Học thể dục đại gia ghét nhất chính là chạy bộ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bài đội đi theo Tần Hạ mặt sau chạy lên. Sơ Cửu là nhất ghét nhất chạy bộ, không gì sánh nổi. So với gập bụng, nàng vẫn là càng nguyện ý ở chạy bộ cùng gập bụng chi gian tuyển gập bụng. Chạy ở mặt trời chói chang dưới các nữ sinh đều khóc tang một khuôn mặt. Các nam sinh lại vẫn là sức sống mười phần. Thấy thể dục lão sư còn không có tới sân thể dục, các nam sinh bắt đầu không chịu ngồi yên nói lên lời nói. Đại loa gì thời điểm tới sân thể dục a? Có nam sinh hỏi. Tuổi này học sinh thực thích ở lão sư sau lưng cấp lão sư lấy tên hiệu. Bởi vì dạy bọn họ ban thể dục nữ lão sư thanh âm to lớn vang dội. Nói ra nói đến từ mang khuếch đại âm thanh hiệu quả. Chỉ cần nàng vừa nói lời nói cơ hồ hơn phân nửa cái sân thể dục đều sẽ bao phủ ở nàng ma âm dưới. Cho nên bọn học sinh cho nàng lấy cái tên hiệu kêu đại loa, quá một hồi, nàng ở thiết bị thất đâu. Trường học giống như tiến cử một đám tân dụng cụ, lão sư liền đi thiết bị thất mượn tới cho chúng ta thử xem. Nghe nói chúng ta ban là cái thứ nhất đi mượn, Tần Hạ chạy ở đằng trước lãnh đội ngũ. Ta đi, tân dụng cụ, như thế nào nghe chúng ta như vậy giống phòng thí nghiệm tiểu bạch thử a, ha ha ha ha, đợi lát nữa thấy dụng cụ chẳng phải sẽ biết. Cái gì dụng cụ a khóa đại biểu, hôm nay chắc gập bụng cùng hít xà. Đương nhiên là thí nghiệm này hai hạng dụng cụ. Xong rồi, động tác không tiêu chuẩn nói chẳng phải là muốn xong. Bingo, Tần Hạ búng tay một cái. Nguyên bản còn ôm có may mắn tâm lý các bạn học ở nghe được này đoạn đối thoại sau lại một lần kêu rên ra tiếng. Chạy bộ, chuẩn bị hoạt động, đều làm xong sau Tần Hạ lãnh trong ban các bạn học đi thiết bị thất. Sau lại chắc xong thí nghiệm đồng học từ thiết bị thất ra tới thời điểm các mắt đầy sao xẹt. Cùng hư thoát dường như, Đồng Linh ra tới thời điểm cảm giác chính mình cả người đều là phiêu. Nàng một tay đáp thượng Sơ Cửu bả vai, người đều treo ở Sơ Cửu trên người. Động tác không tiêu chuẩn còn chắc không ra, người đợi lát nữa đi vào nhất định phải động tác tiêu chuẩn. Sơ Cửu chạy nhanh gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Nàng đỡ Đồng Linh, Không nghĩ tới ngày thường xem Đồng Linh rất gầy, lúc này cảm giác có điểm tiểu trọng QAQ. Đồng Linh hoãn hoãn sau liền dậy. Sơ Cửu phía trước còn bài ước chừng có 5-6 cá nhân bộ dáng, cho nên cũng không vội. Bồi Đồng Linh ngồi ở thiết bị bên ngoài bồn hoa biên. Một lát sau Tống Tùy Ý nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại từ thiết bị thất đi ra. Thấy Sơ Cửu các nàng sau lại đây ngồi ở các nàng bên người. Nàng đến ra kết luận là, cùng bình thường chắc đến không có gì hai dạng. Đồng Linh nghe xong thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Nàng thuận thế đầu ngã vào Sơ Cửu trên vai. Mắt sáng hiện ra phóng không trạng thái. Người thân thể dục dũng sĩ vẫn là đừng nói chuyện. Lòng ta đau. Sơ Cửu nhấp môi ở một bên cười trộm. Tống Tùy Ý nghịch ngợm thè lưỡi. Cùng Sơ Cửu nhìn nhau cười. Liền ở ngay lúc này, ba người phía trước đi tới một cái nam sinh. Sơ Cửu chỉ cảm thấy chính mình trước mặt có phiến bóng ma bao phủ xuống dưới. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa xuống tay bị tắc một cái mềm mại đồ vật. Nhìn trong tay nhan biểu tình tiểu dưa hấu. Sơ Cửu kinh ngạc ngẩng đầu. Trước mặt nam sinh nhìn qua thực lạ mặt. Sơ Cửu trong óc mặt tìm tòi một vòng đều không nhớ rõ có nhận thức hắn. Cách chương.